vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 61, Trùng Dương, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Lại qua mấy ngày, Tết Trung Cửu đã đến. Trùng Dương kính lão nhưng thật ra là hoạt động người hiện đại sáng tạo ra, mà vì nhu cầu tình tiết trong thần trộm ngang ngược. Thái tử què thật là bá đạo, vẫn là xuất hiện một đoạn Trùng Dương kính lão. Bất quá đoạn tình tiết trong tiểu thuyết chỉ là tùy ý đề ra vài câu, trong văn Nam Cung Tuyết không muốn bị xem là lão thái thái đi tham gia Trùng Dương kính lão, liền tại Tết Trùng Dương hôm ấy nhân cơ hội trốn. Thái tử vừa phát giác không thấy nàng, liền triển khai con đường truy thê, hai người cùng nhau chạy ra khỏi cung tương ái tương sát. Nói chung sớm biết đoạn tình tiết này đối với Giang Tiểu Mãn không có gì tác dụng quá lớn, thứ nhất Giang Tiểu Mãn không dám chạy trốn, thứ hai bị xem thành lão gia gia cúi đầu bái cũng không có gì không tốt, Giang Tiểu Mãn hận không thể thái tử có thể coi hắn là thành gia gia mà tôn kính, đừng ở trước mặt hắn tiếp tục phát tao nữa. Mà lời tuy như vậy, Giang Tiểu Mãn nhìn thấy trong văn Nam Cung Tuyết cùng thái tử chung sống, vẫn có không ít cảm khái. Đây cách Trung Thu mới bao lâu thái tử đã kém một chút bắt lại Tiểu Tuyết Tử. Hai người trên biểu hiện mặc dù vẫn tương ái tương sát mà Tiểu Tuyết Tử từ lâu trái tim hướng về thái tử, hoàn toàn bị thái tử công lược. Thật là nữ nhân không có có ý chí lực, có vết xe đổ của Tiểu Tuyết Tử ta cũng không thể dễ dàng chịu người què thối lừa bịp. Giang Tiểu Mãn dựa vào bên người Vinh Đình, vừa ăn mứt hoa quả Vinh Đình chuẩn bị cho hắn vừa oán hận nghĩ. Suy nghĩ cái gì nghĩ đến tức như thế? Vinh Đình xem Giang Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi, khẽ cười hỏi. Đương nhiên là bị ngươi chọc tức. Giang Tiểu Mãn ngồi thẳng lên, lúc này Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình cùng ngồi ở trong xe ngựa chính muốn đi tới hội trường Trùng Dương kính lão. Giang Tiểu Mãn tự nhiên là không muốn cùng Vinh Đình ngồi chung một xe, không biết làm sao Vinh Đình còn có thể biến ma thuật hơn Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn lóe lên tinh thần, hắn liền một cái đại biến người sống xuất hiện ở trên xe, còn là đuổi cũng đuổi không đi xuống. Giang Tiểu Mãn tức chết, Vinh Đình vội vàng lấy ra mứt hoa quả để dỗ hắn. Xe ngựa này mặc dù là trong thời đại này thuộc loại xe ngựa xa hoa nhất nhì, mà chung quy còn kèm xa độ thoải mái của ô tô hiện đại, Giang Tiểu Mãn vốn không muốn nhận cống phẩm của Vinh Đình, không biết làm sao ngồi xe ngồi có chút buồn nôn, mứt quả chua chua ngọt ngọt, vừa vặn có thể áp áp dạ dày, hắn liền cũng ăn. Còn có trong xe ngựa loạng choạng, Giang Tiểu Mãn tư thế gì đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn là Vinh Đình giống như cái gối dựa đứng ở đó, hắn dựa vào mới cảm thấy được thoải mái. Ai, Tiểu Tuyết Tử thực sự thật không có tiền đồ. Giang Tiểu Mãn một bên chỉ tiếc mài sắt không nên kim, một bên thư thư phục phục liền dựa vào trên người Vinh Đình, nhai mứt hoa quả. Người què thối có thể không một cũng không tốt, nhiều lắm làm gối dựa còn miễn cưỡng không có trở ngại thôi. Thật là, Tết Trùng Cửu cần phải lên núi, xuyên thù du, uống rượu hoa cúc. Là nguyên nhân này Trùng Dương kính lão cử hành ở một chỗ trong sơn trang, những năm qua hoàng đế đều sẽ phái những hoàng tử khác đến làm đại biểu hoàng tộc tham gia kính lão, năm nay Vinh Đình bình phục trách nhiệm này tự nhiên liền rơi xuống trên đầu Vinh Đình. Trùng Dương kính lão tìm chừng 10 người bô lão, góc truyện audio.com, mỗi người đều là mạo điệt lão nhân tóc trắng xóa, Giang Tiểu Mãn ở trong đó lộ ra hoàn toàn không hợp. Nhưng mà Giang Tiểu Mãn là lão nhân năm nay sốt dẻo nhất trên dưới cả nước, hoàng thượng mệnh hắn đến, hắn còn bị đẩy tới chủ vị. Thời tiết đã gần đến cuối thu, khí trời càng ngày càng mà lành lạnh, lão nhân xung quanh từ lâu người mặc áo khoác, chỉ có Giang Tiểu Mãn mặc vẫn là một thân đạo bào, nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Gần đây Vinh Đình mỗi ngày đều phải rót cho Giang Tiểu Mãn một bình canh bổ, nuôi đến Giang Tiểu Mãn khí sắc hồng hào, càng phát ra trong trắng lộ hồng, quấn trong thân đạo bào trắng thuần, thật giống một tiểu tiên nhân từ trên trời hạ xuống phàm trần. Đại ca đây tiên thuật thật đúng là tuyệt vời. Tiểu đệ bội phục, lão hù trước khi xuống mồ rốt cục có thể chứng kiến phong thái tiên nhân, đáng giá. Bị mấy lão gia gia đến độ không đứng lên nổi gọi làm đại ca, Giang Tiểu Mãn thực sự thật xấu hổ. Hắn vội nói, không dám, không dám. Dứt lời hắn liền nhanh chóng lấy tiên đan đặc chế ra gửi cho mấy ông già, tiên đan này đặc chế là dùng lá trà chế thành, một chút đắng mà về sau ngọt, ăn vào thật là như có chút ảo giác làm người tiên khí phiêu phiêu. Giang Tiểu Mãn tuy biết kẹo trà này căn bản chỉ không là cái gì, chỉ thấy mấy ông già ăn vui vẻ, liền cũng cảm thấy không tồi. Hoạt động kính lão bắt đầu, theo thường lệ có người đi ra nói một chuỗi dài lời nói cắt tường, tiếp theo là các thức ca vũ biểu diễn, làm cho một nhà vui sướng. Giang Tiểu Mãn nhìn xem náo nhiệt tâm tình thật tốt, đang nghĩ đợi chút Vinh Đình có phải là cũng phải hát một bài hay không, lại phát hiện kết thúc biểu diễn. Mà Vinh Đình lại vào lúc này đi ra, Vinh Đình một thân hoa phục phía sau một hàng người trẻ tuổi. lấy Vinh Đình dẫn đầu, nhóm người đi tới trước mặt lão nhân, từng người đứng lại tiếp lại có người bưng ra điểm tâm. Dâng trùng dương cao, người chủ trì hô, trùng dương cao, Vinh Đình nhận lấy trùng dương cao, lại đem bánh ngọt bưng đến trước mặt Giang Tiểu Mãn. Hôm nay Vinh Đình vừa kia thân áo đỏ, thời điểm hắn bưng bánh ngọt dâng cho Giang Tiểu Mãn mặt mày cúi thấp khóe miệng lại mơ hồ mang theo cười. Giang Tiểu Mãn chẳng biết vì sao nhìn chính là trong lòng nóng lên, vội vã đưa tay cầm lấy trùng dương cao. A, thái tử ý cười dần dần dày, Giang Tiểu Mãn bỗng chốc hoảng rồi, hướng trái phải vừa nhìn, mới biết nguyên lai mấy ông già ăn trùng dương cao, bất quá là lấy một khối nhỏ, ăn qua một ngụm, ai như Giang Tiểu Mãn trực tiếp đem trùng dương cao cầm ở trên tay. Giang Tiểu Mãn muốn đem trùng dương cao trả về trong mâm của Vinh Đình nhưng là tay vừa thu lại, đem cái đĩa thu về. Ngươi, Giang Tiểu Mãn nhỏ giọng gọi, Vinh Đình lại mắt điếc tai ngơ. Chính lúc này người chủ trì vừa hô, Giang Tiểu Mãn không nghe rõ, chỉ thấy có người tiến lên lấy đi cái đĩa, tiếp đó lại một đám người nối đuôi nhau mà ra, trên tay bưng một chậu nước nóng. Bọn người hầu đem nước nóng cùng khăn mặt đặt ở trước mặt lão nhân, liền theo thứ tự lui ra. Mộc Túc, người chủ trì hô, đám người đứng trước lão nhân dồn dập ngồi xổm hoặc quỳ cầm lấy nước nóng rửa chân cho các lão nhân. Giang Tiểu Mãn vừa nhìn liền hoảng rồi, quay đầu lại liền thấy Vinh Đình đã quỳ một chân, quỳ trước mặt hắn. Người đứng lên, Giang Tiểu Mãn đè thấp âm thanh gọi thái tử làm sao có thể quỳ ta. Có gì không, gocchuyenaudio.com, thể, Vinh Đình vừa nở nụ cười. Giang Tiểu Mãn còn muốn nói gì nữa, Vinh Đình lại vươn ngón tay, nhẹ nhàng làm động tác cấm khẩu. Giang Tiểu Mãn hai bên đều có người ngồi, hắn cũng không dám lộ liễu, chỉ thật sốt sắng mà nhìn Vinh Đình. Vinh Đình vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lên chân Giang Tiểu Mãn, cởi giày xuống cho Giang Tiểu Mãn, lại là mở tất ra. Chỉ chốc lát, hai cái chân của Giang Tiểu Mãn liền để trần bị Vinh Đình nắm ở trong tay. Rõ ràng thường thường chân trần nhảy trên giường Vinh Đình, lúc này chân trần Giang Tiểu Mãn nhưng là tim đập rất nhanh. Động tác Vinh Đình nhẹ vô cùng, nhẹ nhàng nâng chân của hắn ôn nhu mà ấn mấy lần, tiếp theo là đem khăn mặt làm ướt cầm lấy khăn lông nóng lau chân Giang Tiểu Mãn. Khoảnh khắc khăn mặt đụng với chân, Giang Tiểu Mãn cả người run lên, cơ hồ là ngay lập tức liền muốn đem chân rút về, nhưng mà Vinh Đình lại là cầm lấy chân của hắn không tha, liền dương mắt cười cười cùng hắn. Giang Tiểu Mãn vội quay sang hướng khác mất tự nhiên kéo kéo đạo bào. Hắn cảm thấy mình lúc này hình như canh bổ uống quá nhiều, từ nay về sau không nên uống nữa. Giang Tiểu Mãn vội muốn phân tán sự chú ý của mình, liền nhìn về phía mấy lão nhân bên cạnh. Hắn lúc này mới chú ý tới mấy người đang rửa chân cho lão nhân hẳn là con cháu của mấy lão, thời điểm rửa chân cho lão nhân vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt. Lại nhìn về chỗ này của mình, hắn cùng với Vinh Đình đều không nói mấy câu, trái lại hiện ra kỳ quái. Người quanh mình thanh âm nói chuyện hơi lớn, Vinh Đình cũng vào lúc này mở miệng. Hắn một tay cầm mắt cá chân trắng thon của Giang Tiểu Mãn, một tay nhẹ nắm ngón chân Giang Tiểu Mãn, nói rằng. Trùng Dương, hôm nay chính là ngày cắt tường. Ồ, Giang Tiểu Mãn lột bột gật đầu. Cô bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ, mặc dù không hợp với tình hình, lại khá là may mắn, tiên nhân muốn nghe một chút. Tiệc ngày xuân, một Lý Lục Tửu ca một khúc, lại bái Trần Tam Nguyện. Vinh Đình âm thanh trầm thấp từng chữ nhẹ giọng mà đọc, lúc đọc đến chỗ này ngẩng đầu, một đôi mắt màu mực chuyên chú nhìn thẳng Giang Tiểu Mãn, tiếp tục nói, nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như lương thượng yến, nhiều năm cũng gặp nhau. Giang Tiểu Mãn sững sờ nhìn hắn, cảm thấy còn tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bởi vì tim nhảy quá nhanh mà chết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, từ cổ trở xuống đại bất kính, vốn là muốn viết một nội dung tương đối quan trọng thế nhưng thời gian không còn kịp, ngày mai đi. Cách chương.